Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, ngây thơ. Lý Đâu Đâu cảm thấy sư phụ hắn người như vậy dạy dỗ mình, nhất định không phải cái gì tiêu chuẩn trên ý nghĩa người tốt. Đừng nói tiêu chuẩn ý nghĩa, có tính hay không người tốt còn có đợi tranh luận đây. Vào giờ phút này hắn ngồi ở phòng giam bên trong tới có thể suy tính đời người. Nghĩ lại mình có phải hay không một người tốt vấn đề. Là bởi vì là hiện tại cái này phòng giam bên trong yên lặng không giống. Những cái kia quan phủ người nhất định lấy là lại ma tử là có thể cầm hắn thu thập. Cho nên tạm thời cũng không đến người xem tình huống. Cho nên hiện ở không có một người quấy rầy Lý Đâu Đâu. Góc tường ngồi một hàng người. Nắm mình lỗ tai đứng ở vậy ai cũng không dám động. Liền thở mạnh cũng không dám. Lại ma tử phế, cái đó trẻ tuổi tù nhân phế, cái đó lớn tuổi nhất tù nhân cũng vứt đi. Những người còn lại trở lại vốn là bắt nạt kẻ yếu khuôn mặt. Dù là bọn họ trước mặt là một cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ, bọn họ như cũ không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Lý Đâu Đâu ngồi ở đó suy tính, nếu như mình chỉ như vậy chết ở Ký Châu phủ nhà tù bên trong, sư phụ hẳn sẽ rất khó chịu. Sư phụ lớn như vậy số tuổi, cũng không biết còn có thể hay không tiếp nhận dạy cái này gần như tại đau tăng con bi thương. Ngay tại Lý Đâu Đâu nghĩ tới những thứ này thời điểm, phòng giam ngoài cửa qua hành lang rốt cuộc truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nghe số người không thiếu, Lý Đâu Đâu không có đứng dậy, lười nổi thân, bộ đầu Lý Trường Hưng và một cái nhìn như 30 mấy tuổi người đàn ông trung niên mang mấy cái bộ khoái đi tới phòng giam cửa. Khi bọn hắn thấy phòng giam trên đất nằm 3 người mà Lý Đâu Đâu ngồi dưới đất thời điểm sắc mặt cũng trở nên có chút khó khăn xem. Lý Trường Hưng hừ một tiếng nói. Một đám phế vật. Lại ma tử nằm trên đất đã một lúc lâu. Nhưng mà hắn không đứng nổi. Cảm giác thân thể nơi nào đó đã không là của mình. Mở ra cửa tù. Lý Trường Hưng kêu một tiếng. Một cái bộ khoái vội vàng tới đây. Lục soát ra chìa khóa cầm cửa tù. Lý Trường Hưng nhìn lướt qua đứng ở góc tường xuống vậy một hàng người. Vậy một hàng người hù được ai cũng không dám nói chuyện. Phế vật, đều là phế vật. Lý Trường Hưng sải bước đi vào tù. Hắn nhìn Lý Đâu Đâu giận dữ hét. Cho ta đứng lên. Lý Đâu Đâu nhìn người này kinh tởm mặt mũi. Suy nghĩ nếu như trước khi chết thủ tiêu như vậy một cái thứ bại hoại cũng coi là vì dân trừ hại đi. Lý Trường Hưng gặp vậy dã tiểu tử không để ý tới mình. Giận từ sinh lòng, hắn sải bước đi qua. Một cước hướng Lý Đâu Đâu mặt đạp tới. Phịch, Lý Trường Hưng mập mạp thân thể lui ngược lại đi ra. Bước chân thật sự là không vững vàng. Thân thể đi về sau ngã xuống lại lật ngã nhào một cái. Ngã xuống đất sau đó một lúc lâu mới đau kêu một tiếng. Trước giống như là hít thở không thông như nhau. Cái đó người đàn ông trung niên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không để ý tới ngã xuống đất không dậy nổi Lý Trường Hưng. Mà là đi tới phòng giam cửa nhìn Lý Đâu Đâu nói. Không nghĩ tới ngươi cái tuổi này có như vậy thực lực. Trong chốn giang hồ, quả nhiên có quá nhiều người không thể xem bề ngoài. Lý Đâu Đâu nói, từ ngươi nói và ngươi loại thái độ này tới xem. Ngươi hẳn là như vậy người xấu bên trong phong cách hơi cao một chút. Có cái gì không quý danh, hoặc là càng lộ vẻ phong cách 5 chữ gọi, ví dụ như Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ, Tây Vực Lớn Khách Làng Chơi các loại. Ta kêu Tào Hồ, người đàn ông trung niên cũng không có tức, giận, mà là rất bình thản nói. Nếu như không có mới vừa ngươi đánh lui Lý Trường Hưng một quyền kia, ngươi không xứng biết ta tên chữ. Hắn đưa tay dùng tay làm dấu mời, ta cho ngươi cùng ta đánh một trận cơ hội. Lý Đâu Đâu đứng dậy, hoạt động mấy cái hai cánh tay, bởi vì hắn nhìn ra được cái này kêu Tào Hổ người có chút không giống. Xem người tập võ xem bọn họ bả vai, xem bọn họ quả đấm khớp xương, xem bọn họ đứng tư thế, cũng có thể có cái đại khái phán đoán. Tào Hổ người như vậy, hẳn giết người vô số. Lý Đâu Đâu nói, ta đoán các ngươi người sau lưng còn không muốn để cho ta chết đâu. Cho nên ngươi giao thủ với ta thời điểm chú ý một chút. Đừng ra tay không nặng không nhẹ. Vạn nhất đánh chết ta ngươi không tốt giao nộp. Nói xong câu này nói. Lý Đâu Đâu bạo khởi. Lăng Không một quyền đập muốn Tào Hổ cổ họng. Hắn quả đấm tuy nhỏ. Một quyền này nếu như ở giữa liền nói vậy sẽ làm người ta nghẹt thở ngã xuống đất. Nhưng mà Tào Hổ không có né tránh. Mà là hướng Lý Đâu Đâu quả đấm đánh một quyền. Một lớn một nhỏ hai cái quả đấm ở giữa không trung gặp nhau. Dầm một tiếng. Lý Đâu Đâu thân thể về phía sau bay rớt ra ngoài. Sau lưng lại nặng nề đụng vào trên vách tường. Tào Hổ cúi đầu nhìn xem hữu quyền của mình. Trên nắm tay lại có thể rách ra mơ hồ có thể thấy vết máu. Vì vậy cau mày nói. Ngươi như vậy đứa nhỏ. Giữ lại ngươi. Sớm muộn đều là họa đoan. Hắn bước về phía trước. Lý Đâu Đâu ngã ngồi ở góc tường hạ. Đúng cái cánh tay phải đều run rẩy trước. Hoàn toàn khống chế không ngừng run rẩy, sắc mặt hắn có chút phát trắng, cho tới nay đều rất tự tin võ nghệ và lực lượng. Ở Tào Hổ cái này một quyền xuống thua có chút hoàn toàn. Lý Đâu Đâu vào giờ khắc này còn nghĩ, nếu như mình tới 17-18 tuổi, cái này Tào Hổ quả quyết không phải hắn đối thủ, nhưng mà mình quá nhỏ. Tào Hổ đi tới Lý Đâu Đâu trước mặt, khom người đi bắt Lý Đâu Đâu cổ. Lý Đâu Đâu lăn lộn tránh. Một chân đạp hướng Tào Hổ đầu gối một bên. Tào Hổ đầu gối đi bên ngoài khều một cái. Lấy đầu gối đánh về phía Lý Đâu Đâu lòng bàn chân. Lý Đâu Đâu mượn một cước này lực lượng chợt ra đi. Nhớ tới thân xông về tù bên ngoài. Nhưng mà Tào Hổ đã sải bước một cái tới đây cầm hắn ngăn lại. Một quyền đập về phía Lý Đâu Đâu chán. Dầm một tiếng. Tào Hổ thân thể bị đập sai lệch một tí cơ hồ ngã xuống. Chợt quay đầu vừa thấy. Không biết tại sao mới vừa rồi ngã xuống đất Lý Trường Hưng bay tới đụng vào trên người hắn. Lý Trường Hưng có chừng 189 cân. Một cái đụng này dưới hắn đánh về phía Lý Đâu Đâu một quyền kia cũng chỉ lệch. Tào Hổ xoay người nhìn về phía phòng giam bên ngoài. Không biết lúc nào bên ngoài thêm một người. Một cái nhìn như 27-28 tuổi tả hữu trẻ tuổi người đàn ông đứng ở đó. Mặc trên người trước một kiện màu xanh trường sam. Tào Hổ ở hắn xem. Hắn nhưng ở xem Lý Đâu Đâu. Rất tốt. Áo xanh người tuổi trẻ chậm rãi đi vào phòng giam. Đưa tay cầm Lý Đâu Đâu đỡ dậy. Hắn mới vừa rồi đánh đau ngươi tay phải. Lý Đâu Đâu không biết người này là ai. Nhưng mà người này lúc nói chuyện chỉ là thanh âm kia sẽ để cho hắn cảm thấy rất đáng tin. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Ừ, áo xanh người tuổi trẻ giọng bình thản nói. Tốt lắm, vậy ta giúp ngươi phế hắn tay phải. Hắn xoay người nhìn về phía Tào Hổ. Chính ngươi phế vẫn là ta tới. Tào Hổ hiển nhiên sợ. Tên hắn kêu Hổ, hắn cũng có hổ lực. Nhưng mà thấy cái này áo xanh người tuổi trẻ một khắc kia. Thì hắn không phải là người, mà là tùy thời đều có thể bị thú vật. Diệp Trượng Trúc, ngươi tại sao sẽ ở đây? Tào Hổ hỏi lên những lời này thời điểm giọng đều ở đây hơi run rẩy. Cần ta hỏi lần nữa. Diệp Trượng Trúc nhìn Tào Hổ ánh mắt nói. Là chính ngươi phế, vẫn là ta giúp ngươi phế. Tào Hổ sắc mặt vô cùng là khó coi nói. Ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Diệp Trượng Trúc gật đầu một cái nói. Rõ ràng, ngươi lựa chọn để cho ta giúp ngươi phế bỏ cánh tay phải. Tào Hổ nói, ngươi không nên quá đáng. Vừa dứt lời, Diệp Trượng Trúc đã đến trước mặt hắn. Lý Đâu Đâu trơ mắt nhìn Diệp Trượng Trúc động. Nhưng chính là không có thấy rõ ràng Diệp Trượng Trúc là làm sao xuất thủ. Chỉ cảm thấy được hoảng hốt một tí. Tào Hổ liền bay, đụng ở sau lưng đá trên vách tường. Sau đó một đạo màu xanh bóng dáng truy đuổi tới Tào Hổ trước người. Một quyền đánh vào Tào Hổ bên phải trên bả vai. Một quyền này nặng, là Lý Đâu Đâu nghĩ cũng không nghĩ tới. Một người quả đấm, có thể đánh ra như vậy kinh khủng nhất kích. Một tiếng rên, Diệp Trượng Trúc quả đấm đánh nát Tào Hổ vai phải. Bởi vì thân thể vậy một bộ vị bỗng nhiên biến hình. Quần áo đều bị văng tung tóe. Sau đó là thịt vụn từ quần áo vết rách bên trong vây quanh. Quyền kính xuyên thấu Tào Hổ bả vai. Vách tường đều chấn động một tí. Cái này kiên cố phòng giam bên trong rơi xuống một lớp bụi trần. Diệp Trượng Trúc rút lui một bước, nhìn xem Tào Hổ vai phải vết thương sau giống như là còn hơi có chút bất mãn. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Còn có chỗ nào muốn đánh? Lý Đâu Đâu? À, hắn hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái này chiến lực người tuổi trẻ kinh khủng như vậy rốt cuộc là ai? Tại sao sẽ đến? Ngay vào lúc này phòng giam bên ngoài qua hành lang lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lý Đâu Đâu đi bên ngoài nhìn xem. Gặp bốn tên người mặc áo giáp binh lính mang một cái băng ca đi vào. Nằm ở trên băng ca hướng hắn tuét miệng cười ngây ngô cái tên kia. Vậy cười ngây ngô giống như là ở biểu đạt ngu con trai đừng sợ mụ mụ tới ý. Hạ Hầu Trác, bốn tên lính mang Hạ Hầu Trác đi vào. Ở phía sau còn đi theo một người mặc thiết giáp tướng quân. Tướng quân phía sau là một đội hung hãn giáp sĩ. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hai người đồng thời mở miệng hỏi một câu. Ngươi không có sao chứ? Sau đó hai người lại đồng thời cười ngây ngô lên. Một cái 17-18 người. Một cái chừng 10 tuổi người. Hết lần này tới lần khác thì có như vậy hữu nghị. Nhìn có chút kỳ quái. Có thể lại lộ vẻ được như vậy chân thiết. Người mặc thiết giáp tướng quân chậm rãi tới đây. Nhìn xem mọi người nói. Ta là tiết độ sứ đại nhân dưới trướng Dũng Nghị tướng quân Liễu Qua. Phụng tiết độ sứ đại nhân mệnh lệnh nghiêm tra có người giả mạo phủ binh tập kích Hạ Hầu công tử. Một án. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu công tử. Ngươi xem nơi này những người này. Cái nào là giả mạo chúng ta phủ binh người tập kích ngươi? Hạ Hầu Trác nói. Tất cả đều là. Ký Châu phủ bộ đầu Lý Trường Hưng vịn tường đứng lên. Jun Thanh Âm nói. Tướng quân đại nhân. Ta là Ký Châu phủ bộ đầu Lý Trường Hưng. Ta là. Hắn lời còn chưa nói hết. Liễu Qua một quyền đánh vào hắn trên huyệt thái dương. Một quyền này đánh Lý Trường Hưng huyệt thái dương trực tiếp xẹp đi vào. Hai con mắt bỗng nhiên hướng ra phía ngoài lồi ra. Hơn nữa biến thành đỏ như máu máu đỏ màu sắc. Ùm một tiếng. Lý Trường Hưng đổ xuống đất. Thân thể rung mấy cái sau không có hơi thở. Liễu Qua chậm rãi nói. Trừ giả trang ta phủ binh. Còn có người dám giả trang Ký Châu phủ bộ đầu. Hơn nữa còn dám ngay trước mọi người tập kích ta. Thủ hạ hắn người ngay ngắn nói. Liễu Qua khoát tay trận lại nói. Cầm cái này tất cả mọi người đều mang về phủ binh đại doanh nghiêm ngặt thẩm vấn. Xem rốt cuộc là ai bảo bọn họ giả trang phủ binh tập kích Hạ Hầu công tử. Một đám như lang như hổ đại sở phủ binh xông tới. Những cái kia ở nhân dân trước mặt vậy như lang như hổ bộ khoái. Ở phủ binh trước mặt giống như một cái một con gà con như nhau. Hù được liền phản kháng cũng không dám. Chúng ta đi thôi. Hạ Hầu Trác yếu ớt nói một câu. Hắn là đối với Lý Đâu Đâu nói. Lý Đâu Đâu gật đầu cười. Hắn nhìn ra được. Hạ Hầu Trác tổn thương nhất định rất nặng. Có thể hắn vẫn phải tới. Hơn nữa còn là dùng nhanh nhất tốc độ tới. Lý Đâu Đâu đi theo vậy bốn cái mang băng ca người đi ra ngoài. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên kêu hắn một tiếng. Lý Sất, Lý Đâu Đâu hỏi. Thế nào? Hạ Hầu Trác lắc đầu một cái. Lại cười ngây ngô lên. Lý Đâu Đâu bĩu môi. Thiết trụ. Hạ Hầu Trác hừ một tiếng. Đâu nhi, thiết trụ, đâu nhi. Diệp Trượng Trúc và Liễu Qua liếc nhìn nhau. Hai người trong ánh mắt đều có chút nghi ngờ. Tựa hồ cũng không rõ ràng Hạ Hầu Trác đây là thế nào. Đi mấy bước sau Liễu Qua hạ thấp giọng nói. Có thể là cùng đứa nhỏ chơi quá nhiều. Cho nên ngây thơ. Diệp Trượng Trúc gật đầu một cái. Sau này cách hắn xa một chút. Cất kỹ thiếu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.